Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 180, Quán Quân MU. Ngày 30 tháng 4, Premiership thứ 35 vòng, sân Old Trafford, MU giao đấu Leicester thành. Nếu như MU thủ thắng, bọn hắn sẽ tại sân nhà lên ngôi Premiership quán quân. Số lớn MU fan bóng đá đã tụ tập đến Old Trafford trước đó. Dù cho rất nhiều fan bóng đá cũng không có mua được trận đấu này cầu phiếu, nhưng là cái này cũng không có ngăn cản fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Tại Old Trafford phụ cận trong cửa hàng, MU đoạt giải quán quân áo thun, khăn quàng cổ đã bắt đầu bán. Trong đó có lấy Ancelotti vì chủ nhân công áo thun, cũng có lấy Carrick vì chủ nhân công khăn quàng cổ, thậm chí ngay cả không nhận fan bóng đá đãi kiến Di Maria, cũng có ảnh chân dung của mình áo thun. Nhưng là bán nóng nhất, được hoan nghênh nhất, vô tình là lấy Lý Thanh Sơn vì chủ nhân công áo thun cùng khăn quàng cổ. Vào hôm nay cuộc thi đấu này ngay, MU fan bóng đá trên cơ bản đều muốn mua lấy một chút đoạt giải quán quân vật kỷ niệm. Tại sân bóng bên trong, Old Trafford càng là không còn chỗ ngồi. Tranh tài còn chưa bắt đầu, Old Trafford bầu không khí liền đã tới cao trào. Sân bóng bên trong tiếng ca liên tiếp, Old Trafford tiếng hoan hô như sấm động. Rất nhiều MU siêu sao huyền thoại, công huân cầu thủ cũng đi tới hiện trường. Tại TV tiếp sóng trên màn hình, mọi người đã thấy Scholes, Giggs, Beckham chờ một nhóm cửu nhị ban thành viên. Còn có Eric Cantona, Roy Keane chờ trước MU cầu thủ cũng xuất hiện ở nhìn trên đài. Mà Ferguson tước sĩ cùng Charlton tước sĩ liền càng không cần phải nói. Bọn hắn trên cơ bản sẽ không vắng mặt MU chủ trận đấu. Huống chi là tại cái này sắp đoạt giải quán quân mấu chốt tiết điểm bên trên. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, MU lập tức liền đối Leicester Thành triển khai vây công. Leicester Thành phòng thủ tổ chức đến phi thường tốt. Ít nhất là tại tranh tài trước 10 phút đồng hồ, bọn hắn còn không có cho MU quá nhiều cơ hội. Nhưng mà tranh tài phút thứ 11, Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm đánh ra một cước thế giới dao động thẳng treo góc chết. Nhỏ Schmeichel đối với cái này không có biện pháp. MU lấy được dẫn trước. Xinh đẹp. Lý Thanh Sơn vì MU lấy dẫn trước. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 11, MU có một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Đối mặt đối quán quân như thế khát vọng MU, Leicester Thành nhìn rất khó đối MU chế tạo phiền toái. Tại lúc trước mọi người còn lo lắng bởi vì Champions League phân tâm mà để MU không cách nào tập trung lực chú ý, nhưng là hiện tại xem ra Champions League cũng không có đối MU trạng thái sinh ra ảnh hưởng. Đoạn Huyên nói, Old Trafford như là phát sinh một tràng địa chấn. Tất cả fan bóng đá đều xông trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Không ngừng nhảy vọt, khán đài đang rung động. Máy quay phim ống kính cũng ngủ khán đài lung lay. Cho dù là đã lấy được 20 cái top league quán quân, nhưng là MU fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không ghét bỏ quán quân quá nhiều. Thứ 21 tòa top league quán quân. Từ trước mắt tình thế xem ra, đã càng ngày càng gần. Lý Thanh Sơn dẫn bóng để MU ở sau đó trong trận đấu càng thêm chiếm cứ ưu thế. Hưng phấn MU đám cầu thủ vây quanh Leicester Thành cầu môn điên cuồng công kích. Hy vọng sớm một chút lại tiến một cầu. Khóa chặt thắng cục, bất quá MU tiếp xuống vận khí hơi kém. Cứ việc nhiều lần chế tạo ngoại trừ uy hiếp, nhưng lại không thể lấy được tĩnh thu. Nhưng là liền xem như dạng này, 1-0 điểm số cũng đầy đủ để MU thắng được quán quân. Leicester Thành tại MU cường đại thế công hạ lộ ra khá chật vật. Tại phút thứ 18 thời điểm, Leicester trong thành trận sắt áp khảm đặc cũng bởi vì kéo túm Mata mà ăn vào thẻ vàng. Cái này khiến khảm đặc ở sau đó đá đến cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm ra quá lớn động tác. Đây càng thêm để MU giữa trận hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Phút thứ 30, Leicester Thành hậu vệ trung tâm West Morgan cũng tại đường biên sẻng lật đi Maria thời điểm ăn vào thẻ vàng. Hiện tại Leicester Thành chỉ có thể dựa vào phạm lỗi đi ngăn cản MU tiến công. Bất quá cũng may cứ việc chàng diện bên trên chật vật, nhưng lại không có tiếp tục ném cầu. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số vẫn như cũ là 1-0. MU cầu thủ đi kết quả thời điểm cười cười nói. Nhìn tương đương nhẹ nhõm, giữa trận nghỉ ngơi qua đi, song phương dễ bên cạnh tái chiến. Cứ việc hai đội đều không có tại nhân viên bên trên làm ra điều chỉnh, nhưng là Leicester thành thoạt nhìn là không cam tâm cứ như vậy thua trận đấu này. Bọn hắn tại nửa chàng sau khi bắt đầu một lần tổ chức lên một đợt thế công. Leicester thành thế công để MU fan bóng đá cảm nhận được áp lực. 1-0 dẫn trước cũng không an toàn. Tùy thời đều có thể bị Leicester thành đem điểm số san đều tỷ số. Mã Harris dưới chân kỹ thuật phi thường tốt. Hắn phía trước trận đột phá thời điểm bị Kramer để ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi xử phạt Kramer phạm lỗi. Cho Leicester thành một cái đá phạt. Cái này đá phạt khoảng cách cầu môn 27m. Ở giữa, vị trí rất tốt. Vô luận tả hữu chân đều phi thường thích hợp đi chủ phạt. Mã Harris đứng ở cầu trước. Vị này biên đá phạt sút gôn vẫn rất có chính xác. Mã Harris chạy lấy đà. Bóng tốt. Đang giải thích viên kinh hô bên trong. Bóng đá vòng qua bức tường người. Thẳng đến MU cầu môn. Cũng may thời khắc mấu chốt De Gea biểu hiện vẫn là tương đối ổn định. Hắn phi thân cứu hiểm. Đầu ngón tay đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. De Gea sau khi rơi xuống đất. Tại thảm cỏ bay lên cái âm thanh. Sau đó đứng lên. Dùng sức vỗ tay hô to. Chú ý phòng thủ. Không muốn cho bọn hắn cơ hội như vậy. Hắn dập tắt lửa rất xinh đẹp. Nhưng là nếu như cánh tay hắn ngắn như vậy 1cm. Trận banh này liền rất có thể là bay vào cầu môn. Đây chính là quan hệ đến Premiership quán quân tranh tài. Tuyệt không thể như thế đại ý a. Trải qua Leicester thành cái này một đợt thế công. MU cầu thủ cũng ý thức được. Mình không thể quá mức gấp gáp. Trông cậy vào một gậy liền đem đối phương gõ chết. Leicester thành cái này mùa giải có thể xếp tại thứ hai. Vẫn là có nhất định thực lực. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU khống chế bóng đá. Bọn hắn không còn nóng lòng đem cầu đưa vào Leicester thành vùng cấm địa. Mà là bắt đầu kiên nhẫn tổ chức tiến công. Hiện tại dẫn trước thế nhưng là bọn hắn. Hoàn toàn không cần gấp gáp như vậy nha. Tại MU vững vàng về sau. Leicester thành thế công cũng bị đè xuống. MU bắt đầu chậm rãi vây quanh Leicester thành vùng cấm địa tìm kiếm sút gôn cơ hội. Lee, chấm ngoặc kép, Thanh Sơn, Old Trafford mấy vạn fan bóng đá cùng kêu lên hò hét. Tại tranh tài thứ 76 phút thời điểm, Lý Thanh Sơn lại dẫn bóng. Valencia đem cầu quét ngang tiến vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn trung lộ sẻng bắn, trợ giúp MU khóa chặt thắng cục. Quán quân không có bất ngờ. MU sân nhà 2-0 dẫn trước Leicester thành. Cách bọn họ nâng lên Premiership quán quân còn thừa lại 12 phút. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn bị chen chúc mà đến MU đám cầu thủ ngã nhào xuống đất. Quán quân. We are the champion. MU đám cầu thủ hưng phấn dị thường. Tại thời khắc mấu chốt này, Ancelotti còn bảo trì bình thản. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở lấy MU đám cầu thủ. Tranh tài còn không có kết thúc, nhưng không nên đắc ý vong hình. Chỉ là tại hai cầu lạc hậu về sau, Leicester thành tựa hồ cũng đã mất đi đấu trí. Cuối cùng này 10 phút đồng hồ đối với MU fan bóng đá tới nói là như thế dài dằng dặc. Đương tranh tài tiến vào thời gian bù giờ thời điểm, Old Trafford khán đài liền đã sao động bất an, giã cái còi liên tiếp. Cuối cùng, thời gian bù giờ 3 phút đồng hồ thoáng qua một cái. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Trong tiếng hoan hô, MU cầu thủ cùng huấn luyện viên đều xông lên sân bóng. Phi nước đại, reo hò, chu lên, quán quân, MU, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.